Giờ không có ai để hỏi han hết. Thành Chu nhìn đồng hồ điện tử. Sao chết pin rồi? Xa xa phía sau có tiếng bước chân truyền tới. Chắc người phụ nữ kia cũng thấy có gì đó không ổn. Chắc tính đi hỏi tài xế. Thành Chu nghĩ thầm, tiếng bước chân dừng lại gần bên người hắn. Thành Chu tự động ngẩng đầu, và rồi sợ đến mức không thể hét toáng lên. Mẹ của Wasai đang đứng đối diện mỉm cười với hắn. Một nụ cười u ám đầy nham hiểm. Hình như hắn bị lệ quỷ quấn thân hay sao ấy nhỉ? Nghe nói hồn ma bị oan ức mới có thể biến thành lệ quỷ. Lẽ nào mẹ của Wasai bị chết oan sao? Bà ta không phải hung thủ ư, cơ mà nhìn hình dạng lúc này của bà ta. Đừng nói G-Iota S hai người. Cho dù nói bà G-Iota S 2000 người hắn cũng tin tuốt. Dạ, chào bác, ha ha, Thành Chu nhích nhích cái mông một chút. Hồng tránh đi đường nhìn của Sendai cô. Cho ta, đôi môi sưng tím hé mở. Tiếng nói vọng ra khàn khàn như bị bọt cắt bào mòn. Đầu lưỡi cứng ngắc sau khi chết cứ trực chờ rơi ra khỏi miệng. Cho bác cái gì? Bác muốn cháu cho bác cái gì ạ? Thành Chu cố gắng lùi lại. Dáng nặn ra gương mặt tươi cười vô cùng khả ái. Cho ta, tất cả. Sendai cô vươn hai tay. Mắt thấy hai tay Sendai cô sắp chạm tới vai mình. Thành Chu nhanh chóng luồn qua cánh tay bà ta. Lùi từng tước từng bước ra sau. Hắn đã hiểu Sendai cô muốn gì từ mình rồi. Bà ta muốn dương khí của hắn. Lúc ở nhà vệ sinh bị gián đoạn nên bà ta ám hắn tới bây giờ. Lần này thì còn ai ngăn được bà nữa đây? Bà ta cần dương khí của hắn để làm gì? Biến thành người sao? Anh nhà run lập cập. Đưa, ta. Sendai cô loạng choạng bước tới gần. Đôi mắt âm trầm nhìn hắn chằm chằm như rắn hổ mang rình ếch. Trong đầu hắn muốn chạy trốn. Nhưng chân hắn như mọc rễ xuống đất. Còn hai bắp đùi thì run như cầy sấy không thể nhúc nhích một chút nào. Mọi người đâu? Tất cả biến đâu cả rồi? Bác Tài đâu rồi? Cách chương.